Chiến thần bất bại, chương 3634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3634 mưu lược này. Chiến lược này, dù cả vùng ngoài lãnh thổ, ít nhất trong thế hệ thanh niên cũng khó có đối thủ. Có lẽ mấy người Khổng Tề Thiên lúc này vẫn đang cảm thấy tự hào khi sống sót chạy được về vùng ngoài lãnh thổ. Thế nhưng lại không hề biết đại họa sẽ giáng xuống đầu bọn họ nhanh thôi. Ý của cung chủ là chúng ta cũng cần phải lôi kéo Tiêu Chính Văn ư? Người đàn ông kia rõ ràng vẫn chưa hiểu lắm. Chuyện đó thì không cần. Chỉ là tôi có cảm giác tên Tiêu Chính Văn này rất có vấn đề. Chỉ đáng tiếc là cậu ta có trăm tính ngàn kế cũng khó mà thoát khỏi vận hạn chết chóc này. Nghe người đàn ông mặc đồ trắng nói tới đây, người đàn ông còn lại nói với vẻ khó hiểu. Với bối cảnh của Tiêu Chính Văn, bên phía Vinh Thành có ai dám giết cậu ta? Hoặc là nói, ngay cả người dám động tới cậu ta cũng không tồn tại. Cần gì phải lo tới tính mạng cơ chứ? Ha ha, người đàn ông mặc đồ trắng ngửa mặt cười nói. Cục diện bên trong này quá sâu. Tiêu Chính Văn không có sự giúp đỡ của nhà họ Võ thì căn bản chẳng thể tiến vào vùng ngoài lãnh thổ. Thế nhưng nhà họ Võ cũng có tính toán riêng của mình. Thân phận của Tiêu Chính Văn lộ ra chắc chắn sẽ bị mấy thế gia lớn liên thủ truy sát. Nếu như cậu ta chết ở vùng ngoài lãnh thổ, vậy thì cái chết của Tiêu Chính Văn chính là cái cớ để nhà họ Võ khai chiến với mấy thế gia lớn. Nếu như Tiêu Chính Văn không chết, vậy thì bản thân Tiêu Chính Văn sẽ trở thành cái gai ghim trong lòng mấy thế gia lớn. Mượn tay Tiêu Chính Văn để áp chế uy vọng của mấy thế gia lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Không cần dùng tới binh đao đã có thể khiến cho mấy thế gia lớn bị cô lập hoàn toàn. Hẳn mấy thế gia lớn cũng chẳng phải đều là lũ ngu dốt. Người thông minh còn có rất nhiều. Vậy nên Tiêu Chính Văn khó mà còn đường sống sót. Chỉ có điều, ngồi một chỗ xem là có lợi nhất đối với Thiên Cung Bắc Cực chúng ta rồi. Một khi giữa bọn họ phân được thắng bại, chúng ta vẫn phải nhanh chóng nhảy vào tranh đoạt thành quả thắng lợi. Người đàn ông mặc đồ trắng nói xong thì đắc ý cười lớn. Lúc này, bên ngoài cửa lớn nhà họ Võ đã tập trung mấy trăm người. Chúng tôi hy vọng được gặp mặt anh Tiêu một lần. Yêu cầu này chắc là cũng không thái quá nhỉ. Không sai, chúng tôi không hề có ác ý, chỉ là muốn tạo quan hệ tốt với thế tục. Dẫu sao thì chúng tôi cũng đều là con cháu của Hoa Quốc. Hy vọng nhà họ Võ đừng khiến chúng tôi thất vọng. Mau chóng mời anh Tiêu ra gặp mặt. Đám người anh một câu tôi một câu. Nhìn giống như đều đang xin gặp Tiêu Chính Văn. Trên thực tế lại là đang chèn ép nhà họ Võ. Từ trong ánh mắt của mấy người này, không khó để nhìn ra chẳng ai trong số bọn họ không phải tới để thăm dò thực hư. Lúc này, Võ Học Tư hoang mang chạy vào trong thư phòng của Võ Thiên Nghiệp. Vừa mới bước vào đã sốt sáng nói. Bố, nguy rồi. Không ít người ở Vinh Thành sau khi hay tin đã lập tức bao vây lấy nhà họ Võ chúng ta rồi. Hơn nữa, bọn họ còn náo loạn muốn gặp Tiêu Chính Văn. Theo con thấy, bọn họ rõ ràng đều không có ý tốt. Lỡ như chúng ta không thể giao Tiêu Chính Văn ra, bọn họ rất có khả năng sẽ ra tay tàn độc với nhà họ Võ chúng ta. Chấm, cách chương.